Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, điều động. Sự tình là từ tối ngày hôm qua bắt đầu, Phu Mông Linh sát trong phủ, vì tất cả người chuẩn bị cơm nước lão đầu bếp nữ đang chuẩn bị cơm nước thời điểm. Phát hiện đột nhiên thiếu mấy món ăn, lão nhà bếp mẹ theo Phu Mông Linh sát mấy chục năm. Đối với tất cả mọi người yêu thích đều rõ như lòng bàn tay. Phu Mông Linh sát bên người những người kia, ở ăn phương diện phi thường xảo quyệt, rất khó thỏa mãn, trên căn bản mỗi người đều có một đạo thiên ái, phi thường đặc thù món ăn. Hơn nữa mỗi món ăn nhất định ăn loại này, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có lão đầu bếp nữ làm món ăn mới có thể thỏa mãn bọn họ vị miệng. Cái này cũng là tại sao, cứ việc năm lão sắc suy, nhưng Phu Mông Linh sát nhưng vẫn còn giữ lại nguyên nhân của nàng. Phu Mông Linh sát hết sức cẩn thận, việc trọng yếu, xưa nay đều không khiến người khác nhúng tay, càng sẽ không để cho bọn họ biết được. Vì lẽ đó lão đầu bếp nữ tuy rằng theo hắn mấy chục năm, thế nhưng nòng cốt bí mật, xưa nay rất ít tiếp xúc đến. Bất quá coi như Phu Mông Linh sát như thế nào đi nữa cẩn thận, một ngày ba bữa là thế nào đều không thiếu được. Lão đầu bếp nữ ở nhà bếp, chỉ cần liếc mắt nhìn có thêm cái nào món ăn, thiếu cái nào món ăn, liền biết Phu Mông Linh sát bên người người nào ở, người nào không ở. Thế nhưng chuyện như vậy, chỉ có thể làm như đầu mối, không thể làm là thật truy chứng cứ. Vì lẽ đó Trương Tước từ ngày hôm qua bắt đầu vẫn ở xác nhận, mãi đến tận buổi sáng thời điểm hầu như có thể xác định, liền lập tức hướng về Vương Sung báo cáo Phu Mông Linh sát trong phủ rốt cuộc là thiếu mấy người. Vương Sung hỏi, chau mày, năm cái, ít nhất là năm cái, bởi vì thiếu năm dạng món ăn, nhưng cũng có thể còn không ngừng, bởi vì không bài trừ có mấy người ở trong bữa tiệc ly khai. Nói chung, chuyện này hết sức khác thường, chí ít, trong chớp mắt thiếu 5 người món ăn, tuyệt đối không phải bình thường sự tình. Trương Tước trầm giọng nói, gương mặt trịnh trọng, từ tối ngày hôm qua sự tình phát sinh, đến xác định phía sau, đưa ra chim bồ câu, Trương Tước vẫn ở hướng về bên này bay đuổi. Rốt cục ở chi không lâu sau chạy về Cương Thiết Thành. Thiếu niên hầu chưa bao giờ sẽ làm vô duyên vô cố sự tình. Bất kể là Tây Nam cuộc chiến còn chưa bắt đầu, liền tan hết gia tài, trắng trợn rèn đúc một ít kỳ lạ sắt thép tường thành. Hay là chi trước đây không lâu, đột nhiên lính quân xuất chinh, chạy tới Lũng Tây, nhưng ở giữa đường bên trong đi qua một cái bí đạo, công kích tượng hùng, phá hủy bọn họ một cái to lớn lính mới huấn luyện nơi đóng quân. Theo thiếu niên hầu thời gian lâu dài, liền sẽ bất chi bất giác quen thuộc hắn làm việc phong cách. Chuyện lần này Vương Dung tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng dính đến Phu Mông Linh sát vị này đế quốc đại đô hộ. Coi như kẻ ngu xuẩn đến đâu đều biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Không cẩn thận chính là địa liệt sơn băng giống như biến đổi lớn. Thậm chí toàn bộ đế quốc cách cục đều có khả năng thay đổi. Mà hầu ra sức ảnh hưởng, cũng có thể đối với việc này bên trong đạt đến cực hạn. Két ở thân thể lớn, vì lẽ đó toàn bộ sự tình vừa phát sinh, Trương Tước liền không ngừng không nghỉ, lập tức chạy tới Vương Sung trước mặt báo cáo, hứa khoa nghi. Người bên kia xác định có bao nhiêu? Có hay không có xuất hiện sơ hở? Vương Sung ánh mắt nghiêm nghị, nghiêng đầu lại nhìn phía một bên Hứa Khoa Nghi, phát hiện dị thường hơn xa Trương Tước một người. Còn có Hứa Khoa Nghi, chuyện này phát sinh phía sau, Vương Sung cũng đơn giản đưa hắn triệu hoán lại đây. Hầu ra, dựa theo phân phó của ngươi, chúng ta đã trước đó dùng ngàn dặm hương đem Phu Mông Linh sát bên người tất cả thân tín đều động tay động chân, chỉ cần bọn họ bên kia có người ly khai thích tây, đạt đến khoảng cách nhất định, chúng ta bên này lập tức sẽ sản sinh cảm ứng. Hứa Khoa Nghi nói là một loại đặc thù hương liệu, là một loại người trong giang hồ dùng để mục tiêu truy lùng thủ pháp. Sử dụng loại này ngàn dặm hương người. Chuyện xảy ra trước tiên tại mục tiêu trên người, tiếp theo loại đáy hương. Sau đó dùng kinh nghiệm lâu năm huấn luyện chó ngao đi nghe. Chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định, hương vị trở thành nhạt, chó ngao liền sẽ sủa điên cuồng, cùng bình thường yên tĩnh ôn thuận dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Hứa Khoa Nghi chắc là sẽ không loại vật này. Phương pháp này là lão ưng nói ra. Vương Dung đem chuyện này giao cho Tây Vực Dương Hồng Sương. Dương thị bộ tộc ở Tây Vực kinh doanh nhiều năm, tam giáo cửu lưu, các loại thủ đoạn đều biết được rõ rõ ràng ràng. Trước sau bất quá thời gian một ngày, Dương Hồng Sương liền cố gắng càng nhanh càng tốt, đem Vương Dung cần chó ngao cùng ngàn dặm hương toàn bộ đưa tới. Ngoặc kép, ta đã xác nhận quá, có ít nhất 7 đầu chó ngao đồng thời chó sủa inh ỏi. Cần phải có 7 người đã rời đi Tây Vực. Hứa Khoa Nghi nói, không khí trong phòng phi thường nghiêm nghị. Vương Dung nhíu mày được sâu sắc, làm hắn lúc không nói chuyện, tất cả mọi người liền không dám thở mạnh. Mỗi người đều có thể từ trên thân Vương Dung cảm thấy vẻ sốt sắng cùng ngưng trọng mùi vị. Hết sức hiển nhiên, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. 5 cái, 7 cái, Phù Mông Linh Sát, ngươi đến cùng đang làm gì? Đến cùng cái nào mới là mục đích thực sự của ngươi? Còn là nói ngươi đã nhận ra cái gì? Vương Dung ngẩng lên đầu, tay phải ngón giữa và ngón trỏ vô ý thức gõ động lòng bàn tay của chính mình. Trong đầu chớp mắt xẹt qua vô số ý nghĩ, không có có ngoài ý muốn. Trong lịch sử cái này náo động triều chính, Tuyết Dương cung sự kiện chẳng mấy chốc sẽ xảy ra. Phù Mông Linh Sát làm thích Tây Đại Đô Hộ, nhưng cuốn vào đến rồi kinh sư cuộc chiến giữa các hoàng tử. Đây là thân là biên quan đại tướng tối kỵ, bất kể là bất kỳ triều đại nào, đây đều là sâu sắc chịu đến trong triều quân vương cùng trọng thần đố kỵ kiêng kỵ cùng kết tội. Bởi vì loại nguyên nhân này mà bị kéo xuống ngựa trong quân đại tướng vô số kể. Tuy nhiên năm đó chuyện này bạo phát phía sau, tuy rằng náo động thiên hạ, Phù Mông Linh Sát cũng bỏ vào triều chính trong ngoài hoa tuyết giống như kết tội tin. Nhưng bởi vì thiếu hụt mấu chốt nhất chứng cứ mà may mắn tránh được một kiếp, lại thêm hắn trước đây lập được các loại công lao, Thánh Hoàng cuối cùng lựa chọn cướp đoạt hắn phong tước, nhưng cũng bảo lưu lại hắn đại đô hộ vị trí, xưng là giữ chức chờ nghị. Vương Dung muốn phải đối phó Phù Mông Linh Sát, trước mắt chính là cơ hội cuối cùng. Thế nhưng đầu tiên nhất định phải tìm tới tên kia Phù Mông Linh Sát phái đi ra ngoài thân tín. Tìm tới hắn trên người Phù Mông Linh Sát gửi cho vị hoàng tử kia đầu danh chẳng, mới có thể dành cho Phù Mông Linh Sát trầm trọng một đòn. Năm đó Tuyết Dương cung sự kiện tuy rằng huyên náo sôi sùng sục, liên lụy đến rất nhiều biên quan đại tướng, trêu đến Thánh Hoàng giận tím mặt, nhưng cũng là bởi vì thiếu hụt cái kia phong đầu danh chẳng, không cách nào cho Phù Mông Linh Sát cuối cùng định tội. Mà Phù Mông Linh Sát đi qua chuyện kia phía sau cũng biến thành cực kỳ cẩn thận, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải càng thêm bảo thủ. Căn bản không sẽ bị người nắm cán, để người không tìm được hắn bất kỳ sơ hở nào. Nếu như sự tình lần thứ hai diễn biến thành dáng dấp kia, vậy thì mang ý nghĩa Vương Dung dĩ vãng nỗ lực toàn bộ uổng phí. Vương Dung ở Ô Tư Tạng cao nguyên tam giác lỗ hổng cuộc chiến tranh kia cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào, toàn bộ Thích Tây Đô Hộ Phủ cũng đem vững vàng nắm giữ ở Phù Mông Linh Sát trong tay. Mà chỉ cần Phù Mông Linh Sát còn ở vị trí này, Vương Dung ở Tây Vực hành động liền sẽ phải chịu mọi cách cản tay, hoàn toàn thi triển không được đến. Tất cả đến tiếp sau kế hoạch cũng phải liền như vậy chết trẻ. Mấu chốt nhất là Phù Mông Linh Sát cùng An Tây Đại Đô hộ Cao Tiên Chi xưa nay không hợp. Chỉ cần hắn còn ở vị trí này, ta La Trực kia thảm bại e sợ còn trong buổi họp diễn. Trung thổ đại đường đem hoàn toàn thất lạc ở Tây vực lãnh địa. Từ đây tiến vào bên trong loạn thời đại, đây là Vương Xung tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Phù Mông Linh Sát là người Hồ, nhưng là rất có dã tâm người Hồ. Lần trước tiết độ sứ sự kiện chính là như vậy. Tam giác chỗ hồng hắn cướp công lao của ta cũng là như thế, tất cả cũng là vì quyền lực cùng công lao. Phù Mông Linh Sát muốn ở Thích Tây Đại Đô hộ vị trí nâng cao một bước. Đây chính là hắn vì sao lại câu kết hoàng thất hoàng tử nguyên nhân. Chờ một chút, Trương Cừu Kiêm Quỳnh từ Tây Nam Đại Đô hộ thăng nhiệm bộ binh thượng thư. Nhất định kích thích hắn. Không, không chỉ là như vậy. Đời trước ta không có xuất hiện ở đây, cũng không có chút gọi là tam giác chỗ hồng cuộc chiến. Nhưng là bây giờ, Phù Mông Linh Sát đoạt công lao của ta, trong lòng dã tâm càng phát bộc phát, vì lẽ đó hắn có thể so với năm đó càng thêm có dã tâm, cũng càng thêm không nhẫn nại được. Vương Xung tự lẩm bẩm, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Trong lòng hắn hầu như đã có 80-90% chắc chắn. Có thể xác nhận lần này là Phù Mông Linh Sát phái ra thân tín của chính mình. Tiến về phía trước kinh sư, hiệu nạp đầu danh trạng, cũng thật là giảo hoạt a. Vương Xung trong lòng cảm thán một tiếng, Phù Mông Linh Sát cùng vị hoàng tử kia sự tình người biết căn bản không nhiều. Chí ít, cho đến bây giờ, chuyện kia còn là một bí mật. Phù Mông Linh Sát ở không biết gì cả. Ngoại bộ hoàn toàn an toàn dưới tình huống lại còn phái ra 5-7 cái thân tín chế tạo sao? Phần này cẩn thận cũng đủ để người đánh tới 120.000 phân tinh thần. Cứ việc Phù Mông Linh Sát không biết mình đã hiểu rõ bí mật của hắn, nhưng chỉ bằng phần này thiên nhiên cẩn thận, nếu muốn đối phó hắn cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hứa Khoa Nghi, ngươi mang đủ nhân thủ, toàn lực truy kích, mặt khác đứng hàng hai đường người sao trước tiên chạy tới Cát Ải Quan. Cát Ải Quan địa hình đặc thù, mặc kệ từ Thích Tây xuất phát lựa chọn cái kia đảo, chỉ muốn đi tới kinh sư, cuối cùng đều sẽ thông qua Cát Ải Quan. Thế nhưng một khi bỏ qua Cát Ải Quan, phía sau vào kinh con đường 100.000 cái, chúng ta sẽ rất khó đuổi nữa trên bọn họ. Thời gian cấp bách, chỉ là một sát na. Vương Xung liền phục hồi tinh thần lại. Vâng, hầu gia, biết sự tình khẩn cấp. Hứa Khoa Hưu liền vội vàng khom người hẳn là. Mặt khác, Trương Tước, đem người chim ưng tiểu đội phái đi ra ngoài. Ngựa tốc độ không sánh bằng ưng. Vô luận như thế nào, muốn ở trên không bên trong tập trung bọn họ. Vương Xung quay người lại, xoay đầu nhìn một bên kia Trương Tước nói, là, hầu gia. Trương Tước trả lời lanh lảnh mạnh mẽ, mặt khác, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không thể gây nên những người đó chú ý. Phù Mông Linh Sát cực kỳ thật cẩn thận, hơn nữa đa nghi, dưới tay của hắn chịu đến bất chi bất giác, nhất định cũng sẽ như vậy. Tại chỗ có truy lùng trong quá trình tuyệt đối không thể gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Một khi bỏ qua, tuyệt đối không thể hai lần thử nghiệm. Nếu không thì, Phù Mông Linh Sát nếu là có cảnh giác, nhất định là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói lời nói này thời điểm, Vương Xung sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Phù Mông Linh Sát người như vậy có thể ngồi trên đại đô hộ vị trí này tuyệt đối không phải may mắn. Vương Xung căn bản không dám có mảy may bất cẩn. Một khi bỏ qua, Phù Mông Linh Sát khả năng ở vị trí này trên khả năng liền cũng không rời nữa. Thuộc hạ rõ ràng, Hứa Khoa Nghi cùng Trương Tước đồng thời nói. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, đều cảm giác được lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ân, Vương Xung gật gật đầu. Nhớ kỹ, các ngươi muốn tìm nơi cổ tay phải có một màu đen ngọc hình dấu ấn. Hiện tại, đi thôi. Câu nói sau cùng, Vương Sung phất phất tay. Sau một khắc, vó ngựa nổ vang. Theo Vương Sung này đạo mệnh lệnh, Trương Tước, Hứa Khoa Nghi, còn có vô số bóng người từ Cương Thiết Thành bên trong xông ra ngoài. Hầu ra, cần ta ra tay sao? Lấy tốc độ của ta, tuyệt đối có thể đuổi tới bọn họ. Một trận vang vọng ong ong tiếng từ bên tai truyền đến. Lý Tự Nghiệp thân thể dường như dãy núi giống như vậy. Đi về trước vài bước, dừng ở Vương Sung phía sau. Lý Tự Nghiệp đã từng có từ kinh sư xuất phát đi bộ lên phía Bắc. Tiêu diệt mấy ngàn Hắc Long Bang phỉ ghi chép. Nếu muốn đối phó Phu Mông Linh Sát những người thân tín kia dễ như ăn cháo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.